Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 188, vậy liền giết chết hắn đi. Long Hoàng Đấu La, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Long Tiêu Dao cái tên này tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Long Hoàng Đấu La, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Cái tên này nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mà lại cực hạn đấu la phong nhãn toàn bộ đại lục cũng chỉ nghe nói qua ba người a. Cái gì thời điểm lại chui ra một người đến? Thiên Nhận Tuyết nhìn phía dưới Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ tức giận. Đợi lát nữa trở về hắn nhất định muốn thật tốt hỏi một chút gia hỏa này. Đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật gạt nàng? Kiếm Thúc, ngươi nghe nói qua Long Hoàng Đấu La cái tên này sao? Chữ Phong Chí có chút không nghĩ ra. Long Tiêu Dao cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không có, Kiếm Đấu La lắc đầu. Nói, có điều, hôm nay có cái này Long Hoàng Đấu La buông xuống. Thiên Đấu Hoàng gia học viện sợ là muốn thảm. Một cái cực hạn đấu la động thủ. Thiên Đấu Hoàng thất sợ là thật muốn máu chảy thành sông. Tối thiểu, cái này Tuyết Tinh Thân Vương sợ là muốn lột ra. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, nhìn một chút bên người Thiên Nhận Tuyết. Kết quả phát hiện sắc mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Dường như tựa hồ căn bản không có đem phía dưới phát sinh sự tình để ở trong lòng đồng dạng. Thanh Hà, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào đâu? Chữ Phong Chí chỉ cảm thấy mình cái này đệ tử tựa hồ càng thêm lợi hại một chút. Có lúc hành vi của hắn, chính mình cái này lão sư đã có chút nhìn không thấu. Long Hoàng Đấu La, Độc Cô Bác lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt còn có lưu lại kinh hãi. Tại thủ hạ của người nọ, hắn tựa như là một đứa bé con đồng dạng, chỉ có lấy 91 cấp hồn lực. Nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Long Tiêu Dao nhàn nhạt lườm Độc Cô Bác liếc một chút. Không có để ý, thân hình nhất động đã xuất hiện ở Lục Huyên trước người. Khi thế mãnh liệt nhấc lên một tầng khí lãng. Nhất thời mộng thần cơ ba người đồng thời thổ huyết bay ngược. Cái kia cỗ khí thế cường đại khiến Cuồng Tê Đấu La đều là một trận kinh hãi. Cỗ khí thế này thật sự là thật là đáng sợ. Tham kiến chủ thượng, Long Tiêu Dao hơi hơi khom người xuống. Làm phiền ngài, Long lão, Lục Uyên khẽ gật đầu. Nói ra, bảo hộ chủ thượng chính là lão phu việc nằm trong phận sự. Long Tiêu Dao nói ra, chủ thượng, đây cũng không phải là Long Tiêu Dao lần thứ nhất gọi chủ thượng. Nhất là Long Tiêu Dao vừa rồi thi lễ càng làm cho mọi người tại đây trong lòng lại lần nữa giật mình. Liền nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể trọng thương Độc Đấu La tồn tại đều muốn gọi chủ thượng. Cái này gọi là Lục Uyên người trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn phía dưới Lục Uyên, chữ Phong Chí ánh mắt biến hóa, mang trên mặt một tia phức tạp. Phong Chí, hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể thu phục thiếu niên này sao? Kiếm Đấu La nói ra. Chữ Phong Chí cười khổ lắc đầu. Nói, có thể điều động Long Hoàng Đấu La mạnh như vậy người người như thế nào ta có thể thu phục? Bất quá, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông ngược lại là có thể cùng giao hảo. Cứ như vậy không chỉ có thể đạt được một cái tuyệt thế thiên tài hữu nghị. Còn có thể cùng Long Hoàng Đấu La loại tồn tại này cũng trèo chút giao tình. Kiếm Thúc, ngươi nói, cái này Long Hoàng Đấu La đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Ta có thể cảm giác được trên người hắn uy áp tựa hồ so ngài còn mạnh hơn nhiều. Chữ Phong Chí nói, ra, tuy nhiên hắn chỉ là một cái 79 cấp hệ phụ trợ hồn thánh. Nhưng là cái này lại cũng không đại biểu của hắn tầm mắt không được. Người này thế nhưng là Đấu La Đại Lục phía trên hiếm thấy có chính thức trí tuệ người. So cái gọi là đại sư là lợi hại hơn nhiều hơn. Nếu như ta không có đoán sai, vị này Long Hoàng Đấu La sợ vẫn là đã đạt đến phong hào Đấu La cảnh giới tối cao. 99 cấp, khoảng cách cao nhất 100 cấp nên chỉ có cách xa 1 bước. Kiếm đấu la thở dài, ngữ khí thổn thức nói. Đối với phong hào đấu la đẳng cấp hắn so với bình thường người phải biết nhiều một ít. Bởi vì phụ thân của hắn đã từng cũng là một vị 98 cấp phong hào đấu la. Về sau cũng chính bởi vì khiêu chiến một vị 99 cấp tuyệt thế tồn tại. Thất bại về sau, không lâu liền rời đi. Bởi vậy, đối với những vật này, kiếm đấu la ấn tượng rất sâu. 99 cấp, chữ phong chí trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi. Kiếm thúc hiện tại mới 96 cấp, liền đã lợi hại như thế. Vậy vị này 99 cấp Long Hoàng đấu la nếu như toàn lực xuất thủ, thật là kinh khủng bực nào trang cảnh. Dù cho không gọi được hủy thiên diệt địa, cũng không kém là bao nhiêu đi. Vị này Long Hoàng đấu la thực lực sợ là độc bộ thiên hạ, coi như không phải đệ nhất, cũng kém không nhiều xa. Kiếm đấu la thở dài nói, 99 cấp, đây là hắn cả đời theo đuổi cảnh giới, cũng là phụ thân của hắn cả đời theo đuổi cảnh giới a. Hôm nay rốt cục gặp được một cái Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh mình, mấy cái đại cao thủ bị Long Tiêu Dao tiện tay liền giải quyết. Trong lòng dâng lên một vệt to lớn hoảng sợ. Lão giả này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Hiện tại thì thừa tự mình một người, vậy bọn hắn sẽ làm sao đối với hắn? Nhìn lấy mập như heo Tuyết Tinh Thân Vương trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể mập mạp tựa hồ cũng có chút kinh hãi, không khỏi mỉm cười, nói, Long lão, vừa rồi đầu này heo mập thân vương tựa hồ nói muốn giết chết ta. Ngài nhìn phải làm gì đâu? Ha ha, Long Tiêu Dao mỉm cười, nói, vậy lão phu trước hết giết chết hắn đi. Nói nhỏ nhỏ giơ bàn tay lên, giống như là đập con ruồi đồng dạng hướng về Tuyết Tinh Thân Vương vỗ tới. Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng hoảng hốt, sắc lệ bên trong kiệt hô, ta là Thiên Đấu Hoàng thất người, là hiện nay Tuyết Dạ đại đế đệ đệ, các ngươi nếu là dám giết ta, Thiên Đấu Hoàng thất là sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, Thiên Đấu Hoàng thất nhằm nhỏ gì? Tuyết Dạ đại đế lại là cái nào dễ hành, dám chọc chúng ta chủ thượng thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Long Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, hắn nguyên bản là cái không nhận câu thúc nhân vật, hiện nay tuy nhiên bị hệ thống triệu hoán mà đến, chỉ nhớ phía trên có thể có chút khác biệt, nhưng là cái kia tính tình lại là không có thay đổi chút nào, chỉ là một cái Thiên Đấu Hoàng thất cùng một cái lão bất tử Tuyết Dạ đại đế cũng dám uy hiếp hắn. Chủ thượng, uy hiếp hắn Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao cũng không nhìn một chút chính mình là cái thá gì. Kiếm thúc, chúng ta muốn cứu người sao? Chữ phong chí hỏi, dù sao Tuyết Tinh Thân Vương cũng là Thiên Đấu Hoàng thất thân vương. Bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông luôn luôn chống đỡ Thiên Đấu Hoàng thất. Ngộ đến tình huống hiện tại, không giúp đỡ có chút không còn gì để nói. Kiếm đấu la lắc đầu, nói, cứu không được, một cái cực hạn đấu la muốn giết đến người, trên đời này người nào có thể cứu được? Trừ phi người cùng đẳng cấp vật xuất thủ, nếu không căn bản không có một chút khả năng. Nghe vậy, chữ phong chí cũng trầm mặc lại, không phải hắn không giúp đỡ, mà chính là hắn cũng không có cái năng lực kia a. Bạch, nhìn đến Long Tiêu Dao nói động thủ liền động thủ, mà lại trong lời nói mảy may không có đem Thiên Đấu Hoàng thất để vào mắt. Chư thế lực trong lòng đều là một trận chấn động, mặc kệ là Lục Huyên cái này chủ thượng, vẫn là Long Tiêu Dao cái này phong hào đấu la, thật là nhanh chóng quyết đoán, to gan lớn mật. Thiên Đấu Hoàng thất thân vương đều nói giết thì giết, Độc Cô Tiên Sinh mau cứu bản vương, ba vị giáo ủy mau cứu bản vương, chữ tông chủ cứu mạng a, bản vương còn không muốn chết a. Nhìn lấy Long Tiêu Dao cái kia càng ngày càng gần tay cầm, Tuyết Tinh Thân Vương cũng là bị khí thế khóa chặt, căn bản mảy may đều động đậy không được. Nghe được Tuyết Tinh Thân Vương cầu cứu, Độc Đấu La môi giật giật, chợt vừa quay đầu, chữ Phong Chí trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mộng Thần Cơ ba vị giáo ủy càng là trực tiếp nằm trên đất, dường như không có cái gì nghe thấy đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.